GV Ký Sự, chương 114, góc truyện audio.com. Nói là đổi cảnh, chính là điều chỉnh góc độ. Ánh sáng từ nệm bên kia đến trên tường có ống sắt bên này. Dù sao nửa đoạn cuối chủ yếu quay tại đó. Bắt đầu lorry lại bị khóa. Nhưng lần này không phải là nằm, mà là bị khóa đứng bên vách tường. Edgar kịch liệt vuốt ve lorry, từ trên xuống dưới. Không bỏ qua bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cậu. Lúc kích tình, Edgar buông Lori, từ phía sau cầm một cái bịt mắt màu đen mang lên cho Lori. Bị tước đoạt thị lực sẽ khiến cảm giác khác càng thêm nhạy cảm. Đặc biệt là lúc ân ái. Nhưng sau khi đeo bịt mắt thân thể Lori cứng đờ, phản ứng rất không thích hợp. Nhưng vì bây giờ đang lúc quay chụp, dù nội tâm Edgar có nghi vấn, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Càng không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể theo nội dung cốt truyện dùng đạo cụ trêu đùa Lori. Edgar, không bao lâu Lori đột nhiên nhẹ kêu ra tiếng. Đối với người khác có khả năng cho rằng Lori là do khó nhịn không tự chủ được mà tên gọi Edgar. Có thể quá mức quen thuộc Lori, Edgar rất rõ ràng cảm nhận được giọng nói Lori đang vô cùng ngỡ ngàng và kinh hoàng. Thêm Lori không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích trên người. Tình huống chưa từng phát sinh, dù cho nội dung cốt truyện hôm nay Lori là sủng vật của Edgar cũng không thể. Anh ở đây, Edgar vội vàng chủ động tiến lên một bước, ôm Lori, để cho cậu vùi đầu vào cổ mình. Sao vậy, em sợ, đem bịt mắt lấy xuống được không? Ngửi được hương vị quen thuộc, nghe được thanh âm Edgar. Lori thả lỏng một ít, cậu hít sâu vài hơi, yêu cầu, Edgar dùng mắt ánh liếc nhìn qua, đạo diễn không có động tĩnh gì, có thể là bởi vì vừa lúc lấy viễn cảnh, mọi người cũng không nghĩ Lori sẽ xảy ra vấn đề, cho nên đều nghĩ hai người là đang ngẫu hứng diễn xuất à cứ như vậy che giấu đi qua. Nếu bây giờ kêu tạm dừng tất cả mọi người sẽ biết Lori có chuyện. Lòng tự trọng của Lori rất cao, khẳng định không muốn như vậy. Nghĩ tới đây, Edgar tỉnh táo nhẹ nhàng vỗ về Lori, vừa không ngừng hôn cậu, dùng ngôn ngữ cơ thể nói cho cậu biết mình luôn ở bên cạnh cậu. Vừa tìm thời điểm thích hợp, rất tự nhiên lấy bịt mắt xuống. Lori lúc này mới bình tĩnh thở ra một hơi, vốn nghĩ rằng mình qua được, không có việc gì. Nhưng mới rồi đeo bịt mắt cả người bị chìm trong bóng tối. Nghe tiếng xiềng xích leng keng, mà cùng Edgar không có lời thoại cùng tiếp xúc cơ thể. Khiến Lori đột nhiên có cảm giác trở lại thời gian tối tăm nhất. Khiến cậu không nhịn được sinh ra cảm giác sợ hãi. Lúc mở mắt, Lori rất sợ quá khứ tái diễn. May mắn, tất cả thật sự đều đã qua. Thấy cảm giác của cậu rất tốt. Lori sau khi mở mắt việc đầu tiên là đối với Edgar mỉm cười. Hy vọng anh sẽ không lo lắng. Edgar chỉ có thể dùng nụ hôn đáp lại. Anh có thể đoán được Lori bị sao. Nhưng bây giờ chỉ có thể hy vọng sớm quay xong trở về từ từ an ủi cậu. À hát, Lori hai tay bắt lấy song sát. Edgar xoay người cậu sang chỗ khác. Vịn eo Lori từ phía sau cắm vào thật sâu. Lori không khỏi nhỏ giọng rên rỉ một tiếng. Đừng kiềm lại, kêu lên, anh muốn nghe, Edgar nói xong lời kịch. Tăng mạnh động tác, khó có lần đầu tiên phóng túng chính mình. Coi như là một cách phát tiết. Lori nghe theo lời Edgar. Thỉnh thoảng cũng quay đầu tìm kiếm nụ hôn của Edgar. Chỉ cần Edgar bên cạnh mình, Lori đã cảm thấy rất an tâm. Lori như vậy quyến rũ chưa từng có. Quay phim không ngừng theo các góc độ mà quay cậu, dường như cảm thấy như vậy chưa đã ghiền. Edgar mở xiềng xích, duy trì tư thế kết hợp ôm cậu đến bên giường, sau đó áp chế chặt chẽ. Hai người như hoàn toàn hòa thành một thể, thật lâu không có ân ái kịch liệt như vậy. Lori vịn đầu gối Edgar, lần nữa thể nghiệm sức eo cùng thể lực siêu cường của Edgar, làm cho cậu nhớ tới tình cảnh hai người lần đầu tiên gặp mặt. Và hợp tác, Lori, Lori, Edgar thầm gọi Lori, ý muốn chuyển di chú ý của Lori, nhưng bản thân lại chìm đắm, khiến anh rất muốn khóc. May mắn, đây là lần cuối cùng. Sau này, bọn họ sẽ hạnh phúc hơn à. Lori cảm giác được Edgar háo hức không ổn định. Hai tay ôm anh, vuốt ve tóc Edgar, đây là động tác Edgar thường làm để an ủi mình. Bây giờ, Lori cũng muốn mượn động tác này động viên Edgar. Thời gian ân ái lần này đặc biệt lâu. Đạo diễn nhịn không được giơ đồng hồ lên. Chính là cảm thấy khái. Edgar cuối cùng bạo phát. Rất nhanh đút vào vài cái. Anh rút phân thân, xuất trên bụng Lori. Lori dồn dập thở. Cảm giác quá cường liệt phía sau ức chế cao trào. Cậu giơ tay lên, muốn tự mình lộng, nhưng bị Edgar chặn lại. Anh giúp Lori đứng dậy. Sau đó từ phía sau ôm cậu. Dùng tay nắm chặt phân thân Lori nhẹ nhàng khuấy động. Edgar, Lori vuốt cánh tay Edgar đang ôm mình, nhắm mắt nghiêng đầu dựa vào vai anh. Một tay nhàn rỗi của Edgar không ngừng trượt lên trượt xuống giữa xương quai xanh cùng eo Lori. Bờ môi cũng không ngừng chạy ở cổ Lori. Lúc này Lori khó cưỡng lại kích thích, rất nhanh ngay đạt tới cao trào trong tay Edgar. Ok, rất tốt, đạo diễn rất hài lòng kêu ngừng. Đã xong, cuối cùng tất cả đều đã xong. Lori ngắm nhìn bốn phía, bố cảnh gian phòng quen thuộc, bởi vì kết thúc công việc mà vỡ òa tiếng cười đùa xôn xao của nhân viên công tác. Trước kia cảm thấy là đương nhiên không thèm chú ý, nhưng hôm nay, tất cả đờ cậu sinh ra một cảm giác lưu luyến, thói quen thật sự là thứ đáng sợ, không còn chút sức lực nào mà dựa trên người Edgar. Lori cảm khái nói, vẫn muốn rời khỏi. Cho rằng mình chỉ muốn kết thúc tất cả, nhưng khi thật sự chấm dứt, vậy mà có cảm giác không nỡ, không nghe Edgar đáp lại. Lori thấy là quay đầu lại, phát hiện Edgar đang ngẩn người. Sao vậy? Lori cầm khăn lông lớn bên giường, giúp Edgar thắt ở bên hông. Chẳng lẽ hối hận vừa rồi đồng ý mời em ăn bữa tiệc lớn sao? Vậy thì sao? Vì chúc mừng anh đã sớm đặt chỗ. Edgar phục hồi tinh thần, dùng ngón trỏ điểm điểm mũi Lori, đừng khư khư cho rằng anh luôn nghĩ việc xấu được không? Vốn cũng không phải là người tốt gì, rõ ràng đã sắp xếp mọi chuyện còn lấy làm điều kiện trao đổi bức em ăn. Thật quá gian xảo, Lori cho Edgar một quyền, nhưng Lori là sấm to mưa nhỏ. Này, hai người các cậu sao có thể ăn một mình thế? Nghe được động tĩnh quay phim tới tham gia náo nhiệt, đêm nay mọi người cùng nhau chúc mừng a. Không chỉ chúc mừng Forever Hơ Khô Thẻ Tre, thuận tiện coi như là tiệc chia tay các cậu. Đúng vậy, đạo diễn cũng đi tới phụ họa. Đúng đấy, dù sao hai người sau này còn rất nhiều thời gian cùng nhau a hát. Nhân viên công tác cũng ùa theo, dù sao Lori và Edgar đều là người có quan hệ ngoại giao rất tốt. Đặc biệt là danh tiếng của Edgar tại N bộ rất được nể trọng. Anh muốn đi, đoàn người sao có thể không sôi nổi đây? Ok, không có vấn đề, Edgar cùng Lori trao đổi ánh mắt. Đêm nay hai người chúng tôi mời mọi người ăn cơm. Ai không đến là không nể tình. Ha ha, làm sao có thế, anh Edgar mời khách ai không đi a hát. Gâu, một đám người dọn dẹp mọi thứ xong. Cười tâu toét một đoàn kéo nhau đi ra cửa. Cách chương.